Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 44, phòng Vũ đem tới lúc. Trong phòng nhỏ không lớn, chỉ có 20 mấy m² dáng vẻ. Ánh nến hoàng hôn, chỉ có thể nhìn thấy một giường, một bàn, một ghế, còn có dựa vào trên vách tường một cánh tiểu tiểu cửa sắt. Ở ta trước vào đi những chấm kia nhân sẽ không đã đi ra ngoài. Chắc là từ nơi này phiến tiểu thiết môn tiến vào cái kia cái gọi là trong động. Ta đoán đến, này, nhìn cái gì chứ? Viết lên tên mình, liền từ nơi đó vào đi thôi. Người kế tiếp vẫn chờ đi vào đây. Ta vang lên bên tai một cái không nhịn được thanh âm. Xen lẫn ở một mảnh tiếng quỷ khóc âm chung. Thật giống phim kinh dị nhi hiện trường. Tiếng quỷ khóc âm dĩ nhiên là từ sau cửa sắt truyền tới. Mà cái kia không nhịn được thanh âm chính là chỗ này ngồi phòng nhỏ chủ nhân. Một người có mái tóc rối bời lão đầu nhi. Giờ phút này hắn ở trước bàn một viên bóc đến đậu phộng. Thần sắc phá không nhịn được. Ta rất kỳ quái là, hắn rõ ràng ngay tại trước mắt ta. Ta lại có một loại không nhớ được hắn tướng mạo cảm giác. Mặc dù trong lòng kỳ quái. Có thể đó cũng không phải bây giờ ta muốn tìm tòi nghiên cứu sự tình. Chỉ là cảm khái. Thật là có người có thể ở trong môi trường này ở đi. Tại hắn dưới sự thúc giục, ta rất dứt khoát nhấc bút lên, viết xuống chính mình tên mới Sở Minh. Chỉ là từ nội tâm cảm giác có một chút không thích ứng. Ở ta ký xong danh sau này, lão đầu nhi kia chính hướng trong miệng ném một viên đậu phộng. Hí mắt hưởng thụ nhai, ta cũng lười đi quản hắn khỉ gió làm gì. Xoay người rời đi hướng kia đạo cửa sắt, có chút ý tứ, tới nơi này cũng không chịu dùng tên thật nhi. Nếu thật vào môn phái nào, dùng tên giả cả đời sao? Lão đầu nhi kia thanh âm từ đằng sau ta truyền tới. Ta sống lưng cứng đờ, dừng bước lại, hắn là làm sao thấy được. Nhưng là ta không quay đầu lại, canh không nói gì, giờ phút này nói cái gì cũng không đúng. Ta nói có người ký tên mình, bút họa chung thế nào cũng lộ ra một cỗ chột dạ sức lực. Đoán, cút vào đi thôi. Cũng không quan lão tử chuyện. Lão đầu nhi kia bỗng nhiên ngữ khí liền trở nên có chút buồn chán. Lời tìm tòi nghiên cứu dáng vẻ. Để cho ta đi vào. Ta chỉ mong như vậy. Đuổi liền đi tới. Kéo ra kia đạo lạnh giá cửa sắt. Bước nhanh đi vào. Lại hồn nhiên không có phát giác. Lão đầu nhi kia chỉ là đơn giản mấy câu nói. Sẽ để cho ta không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại này vô hình chung áp lực mới thật sự là lợi hại. Chỉ bất quá khi đó ta căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tiến vào sau cửa sắt là một cái đá xanh lối đi. Cảm giác dĩ nhiên là âm lãnh. Nhưng là trải qua nhiều như vậy, loại này nguyên vốn có thể xâm nhập linh hồn lạnh giá đối với ta đã không có gì tác dụng. Ta rất là dễ dàng đi ở trong đường hầm. Bất quá không tới một phút liền tiến vào trong động. Ở vào hang một sát na, không có mở thiên nhãn ta cũng đã nhìn thấy ít nhất 5 con trở lên có thể hiện hình ác quỷ. Hình tượng tranh nanh, nếu như là người bình thường ở chỗ này, phỏng chừng cứ như vậy một chút, tự thân mang dương hỏa cũng sẽ bởi vì kinh sợ mà tắt. Có thể chống nổi không té xỉu người đã đoán rất lợi hại. Tân tiến động nhân giờ phút này rải rác ở các ngõ ngách, nhưng đều dựa vào gần cửa hang vị trí. Không có quá thâm nhập, có người ở khổ chống đỡ, mà có người nhưng là rất dễ dàng, đang thoải mái như vậy 2-3 người chung, trong đó có Vi Vũ. Trong động hắc ám, ta cũng không thấy rõ hắn biểu tình, chỉ là nhìn thấy hắn đông chuyển tây chuyển dáng vẻ cũng biết hắn căn bản không lấy cái gì, khí. Lực liền vượt qua động này chung ác quỷ, thậm chí những thứ kia ác quỷ còn ẩn núp hắn. Ta hơi chút suy tính một chút liên quan tới cái này tùy tiện ra hỏa hết thảy. Đột nhiên cảm giác được hắn thật có nhiều chút thần bí. Bất quá suy nghĩ cũng không cần thâm giao. Cho nên sẽ không nghĩ tiếp. Thoáng một cái thần công phu. Trong động lại tràn vào một số người. Ta không nghĩ biểu hiện quá cao trêu chọc. Cũng không muốn cái kia Vi Vũ phát hiện ta. Cho nên ta lựa chọn một xó xỉnh đứng lại. Bởi vì ngốc hổ tồn tại. ta linh hồn cường đại dị thường. Những thứ kia ác quỷ căn bản không dám đến gần ta. Nhưng là khiêm tốn, ta nhìn một ít thời gian, liều mạng chế trụ ngốc hổ, khiến nó linh hồn khí tức giấu sâu hơn. Rốt cuộc có mấy con ác quỷ phiêu động qua đến, trong đó hai cái hay lại là hiện hình ra hỏa. Bọn họ nhanh chóng dây dưa tới ta, một cái cách ta gần nhất nhân đồng tình liếc lấy ta một cái. Ta cũng vui vẻ như vậy, vội vàng làm ra một bộ như lâm đại địch, cố hết sức bộ dáng, làm bộ làm tịch bóp lên một cái miễn cho mê muội thủ quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, mặc dù những thứ này ác quỷ căn bản là mê muội không ta, chớ nói chi là thượng thân ta. Cứ như vậy, ta làm bộ cùng ác quỷ tiến vào giằng co trạng thái. Thỉnh thoảng buông ra phòng ngự, khiến chúng nó xâm nhiễu một chút. Thỉnh thoảng lại bắt bọn nó bước ra. Như vậy 10 phút dị thường tốt đuổi. Ta bấm đốt ngón tay đến, lại kéo 2 phút, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa vặn 10 phút, cùng thời gian quá dài cũng quá mức nổi bật. 12 phút như vậy một cái thành tích có chút tệ hại. Cũng tuyệt đối không dễ thấy. Ác quỷ dù sao cũng là ác quỷ. Thỉnh thoảng xâm nhiễu cũng cho ta toàn thân phát lạnh. Đi ra ngoài thời điểm, ta gương mặt không thể tránh khỏi tái nhợt. Môi phỏng chừng cũng biến thành xanh mét. Ở lão đầu nhi nơi đó ta đầu đầu tắc tắc lãnh được thuộc về mình bằng chứng. Như vậy thì đoán lừa dối vượt qua kiểm tra. Bằng vào là một cái thiết bài tử. Phía trên có đặc biệt hoa văn. Với tiết sơn nhất mạch phát cho ta môn trên bùa chú phù văn có chút giống nhau. Đoán chừng là không tốt bắt trước. Ta làm bộ như quý trọng lại cao hứng nhét vào trước ngực túi. Liền muốn rời đi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Lão đầu nhi kia ồ một tiếng. Hướng về phía ta nói đến. Người như vậy không bản lĩnh nhi. Ta làm bộ như không cam lòng dáng vẻ nhìn lão đầu nhi kia liếc mắt. Lão đầu nhi kia không nhịn được vung tay lên nói đến. Coi như ta cảm giác sai. Mau cút, không thể không nói. Lão đầu nhi này cùng kia áo dài trắng nhân so với. Lộ ra thập phần không lễ phép. Nhưng là đối mặt người như vậy rốt cuộc muốn nhẹ nhõm một chút. Dù sao hắn tâm tình sẽ rất trực tiếp biểu lộ. Ta có chút bận tâm áo dài trắng nhân. Luôn cảm thấy hắn biết một ít gì. Như vậy có thể hay không đối với kế hoạch của ta có quấy nhiễu. Đi ra ngoài thời điểm, đã có tốt hơn một chút người đang sân thượng chờ đợi. Dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy được phần lớn người bị loại bỏ. Chỉ có một số ít nhân lấy được tư cách. Ta đứng ở nơi đó chờ đợi. Độ ấm thân thể cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Mà áo dài trắng nhân một lần nữa làm bộ như lơ đãng dáng vẻ đi tới bên cạnh ta. Bắt được bằng chứng, hắn cười hỏi, may mắn, vận khí tương đối khá. Ta cân nhắc đáp trả, có lúc a, cẩn thận quá mức, ngược lại có thể nhìn ra là che giấu. Hắn cười nói với ta đến, ta có chút không biết nguyên do nhìn hắn. Hắn lại nói đến, đoán, nhớ quy tắc, còn lại ta cũng không quá quan tâm. Chẳng qua là nhân cũng hiếu kỳ a. Nói xong, hắn liền rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, ta ở trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật chỉ là tò mò tâm, vậy cũng a. Cuối cùng, chúng ta ở trên bình đài chờ đợi hơn một tiếng, mới có thể đi lên, bởi vì tất cả thông qua tán nhân muốn hành động chung. Sở dĩ trễ nãi nhiều thời gian như vậy, là vì Vũ cái tên kia, bên trong động kéo lâu như vậy thời gian, hắn đi ra sau này, thì phải ý la hét. Ta là người cuối cùng xuất động nha. Ta là người cuối cùng. Ta có chút không nói gì nhìn hắn. Người như vậy rốt cuộc là hoàn toàn không có tâm cơ đây. Hay lại là tâm cơ quá mức sâu nặng. Nhưng vô luận như thế nào? Quá nổi tiếng loại chuyện này cho ta mà nói. Nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không đi làm. Chúng ta bị áo dài trắng nhân mang theo đi. Bởi vì thông qua, cho nên chưa có trở về trước chỗ ngồi. Ngược lại là bị mang tới chàng trước một hàng chỗ ngồi. Ở nơi này chính là toàn bộ muốn khiêu chiến lôi đài tán nhân vị trí chỗ ở. Cùng môn phái những người đó lân cận mà ngồi. Rõ ràng cảm giác những tên kia có chút xem thường tán nhân. Vi Vũ ngồi ở bên cạnh ta gì ra gì dầm. Đại khái chính là không phục. mà ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là yên lặng chờ đợi ta ra sân cơ hội. Vậy đại khái phải rất lâu đi. Ở buồn chán bên trong, ta bắt đầu xem lên những môn phái kia đệ tử khiêu chiến. Bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên như vậy khiêu chiến đối với ta mà nói, phần lớn không có nhiều sắp xếp. Dù sao những thứ kia ứng chiến người, một loại dựa theo quy tắc ngầm, đa dụng nhất 6 phần bản lãnh. Như vậy khiêu chiến sẽ có cái gì nhìn mặt. Chỉ có trong đó ngũ chàng hơi chút hấp dẫn ta một hồi. Kia khiêu chiến 5 người đem ứng chiến người bức xuất toàn lực, cũng coi như tương đối xuất sắc nhiều. Không thể nghi ngờ, 5 người kia bị thập thế lực lớn chọn chúng. Mà ta ngóng nhìn kia Trương Hàn cùng Trịnh Minh Y xuất thủ. Bọn họ từ đầu đến cuối không có, ngay cả mặt đều không lộ một chút. Điều này cũng làm cho ta có chút thất vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đến trạng vạng tối. Môn phái tử đệ khiêu chiến rốt cuộc đến đoạn kết. Tổng cộng có 17 người bị chọn. Đại sẽ vào lúc này tạm đến đoạn kết. Tiên bố nghỉ ngơi 1 giờ. Để cho mọi người đi ăn cơm cái gì. Mà chúng ta coi như tán nhân người khiêu chiến. Là sẽ ưu đãi lấy được một hồi miễn phí phong phú thức ăn. Mà ta cũng tốt cười phát hiện. Ở tiên bố nghỉ ngơi 1 khắc kia. Bên cạnh ta ngồi Vi Vũ lại ngủ. Một hàng nước miếng treo ở khóe miệng của hắn. Là có nhàm chán như vậy sao? 1 giờ rất nhanh thì đi qua. Mọi người rối rít trở lại hội trường. Mà phụ trách dẫn chúng ta áo dài trắng người đến thông báo 1 lần. Để cho chúng ta chuẩn bị ra sân. Ta nhẹ nhàng cầm nắm quyền. Dựa theo kế hoạch của ta, ta sẽ người thứ nhất lên tràng. Nguyên nhân chỉ là bởi vì không nghĩ chậm trễ thời gian nữa. Nhưng không nghĩ lúc này, Vi Vũ nhảy lên 1 cái, trong mắt sáng lên hô to đến, bắt đầu sao, ta muốn người thứ nhất lên đi, ta muốn lấy được hôm nay, trạng nguyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.